Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 52, bạo quân di chứng. Chiến tranh kết thúc, ngoại trừ Si Phong chính mình, không ai cảm thấy chiến tranh sẽ ở trong vòng một ngày kết thúc. Hơn nữa một ngày thời gian chuẩn bị hơi lộ ra vội vàng. Thế cho nên, Konoha đến tiếp sau đem phòng tiến đẩy trước công tác đều khiến cho rất kém cỏi. Nhanh một chút, điều tra ninja, nhanh đi phía trước tìm kiếm thích hợp thành lập phòng tiến vị trí. Chữa thương ninja, nhanh hơn đối với mấy phe cứu viện. Rảnh rỗi không có chuyện gì người, đều cho ta đi rời đi chúng ta lều lớn. A hát, còn có chuẩn bị xong tùy thời rời đi chữa thương ninja nhóm. Chúng ta phải thừa dịp lấy vân nhẫn không có truyền ra ngoài tin tức. Thật to đẩy mạnh đi qua. Sau đó ổn định gót chân. Mitokado Homura thanh âm rất kỳ quái. Làm sao cũng không giống là chiến thắng địch thanh âm của người. Tuy là an bài ngay ngắn có cái. Nhưng là lại tràn ngập một loại như vậy chúng ta liền thắng. Không phải chân thực cảm giác. Kỳ thực nào chỉ là hắn a. Lĩnh mệnh đi cao tầng cũng tràn đầy loại này không phải chân thực cảm giác. Là, vâng, đúng, lĩnh mệnh thời điểm, cũng mang theo một loại mê man. Thanh âm không có những ngày qua khí thế, nhưng là luôn luôn đối với khí thế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc yêu tê tên Koharu lại không có một chút. Trách cứ, ai, đều là cái này chàng chiến tranh thắng được thật sự là. Chúng ta đều không có làm xong tiếp nhận chuẩn bị a. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn Si Phong ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp, cùng mình rằng có không biết bao lâu địch nhân, sau đó bị người tùy tùy tiện tiện nhất ba lưu, tường khuynh tiếp phá, dường như cành khô lá héo úa một dạng đơn giản quét ngang mà qua. Đảm nhiệm người nào đều không thể nào tiếp thu được, không thể nào hiểu được, Si Phong đang ở trong đại doanh tùy ý thưởng thức một cái chén trà. Không thấy mọi người thường thường bắn tới ánh mắt kinh nghi. Sunet cùng Minai hai người ở phía sau hắn. Một cái quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Một cái con mắt linh động. Lão sư a, lần sau ngươi có thể hay không đừng một hơi thở đem địch nhân đều tiêu diệt hết. Khiến cho bản tiểu thư không phải anh hùng không đất dụng võ sao. Sunet toái toái niệm lẩm bẩm lấy. Chỉ ít cho bản tiểu thư lưu một cái. Không phải. Lưu lại 7-8 cái địch nhân. Mở ra ta Senju đại tiểu thư anh hào. Phải. Ta lần sau nhất định chú ý. Si Phong lơ đãng nói. Dường như không có gì hấp dẫn hắn. Minai khóe miệng nhếch lên. Thật không hổ là Senju đại tiểu thư. Hoàn toàn liền một bộ không có tim không có phổi đại tiểu thư dáng dấp ngốc mà ngây thơ. Si Phong thưởng thức ly trà động tác bỗng nhiên ngưng một cái. Hầu như vô ý thức, mỗi một người tại chỗ đều thân thể cứng đờ, con mắt phóng đại, tim đập rộn lên, là ta an bài có gì không ổn. Mitokado Homura không khỏi bên trong kinh hãi nói, sau đó hắn cầm lấy mới vừa an bài thư, tỉ mỉ, một chữ một cái điên cuồng xem, nỗ lực tìm ra Si Phong khả năng cảm thấy không ổn địa phương, là ta đối với chung quanh canh gác có buông lỏng. Khiến người ta ẩn núp đến khác học sinh phụ cận. Yêu tê tên Koharu vô cùng khẩn trương thầm nghĩ. Sau đó, nàng liều mạng đem cảm giác phạm vi từ chung quanh 300 mét. Gắng gượng kéo đến chu vi 900 mét. Không buông tha sợi tơ nhện. Giấu chân ngựa điên cuồng tìm kiếm. Là, vâng, đúng. Đối với công tác của ta biểu thị bất mãn. Trong đại trướng nhân viên công tác bên trong kinh hãi nói. Tiếp lấy. Bình thường điên cuồng hoàn thành kế tiếp công tác, còn kiên trì bền bỉ tìm kiếm phía trước hoàn thành trong nhiệm vụ có thể vấn đề. Đám người này a, Si Phong giờ khóc giờ cười. Trước đây những cái này hận không thể chĩa vào lỗ mũi của ta người nói chuyện đều đi nơi nào. Kỳ thực Si Phong cũng biết, bọn họ là hoàn toàn không thích hợp vai tuồng chuyển biến. Si Phong đánh một trận cho thấy nghiền ép toàn bộ đội thực lực cường hãn. Cộng thêm tùy ý giết chóc cao tầng kinh sợ. Hoàn toàn chính là một cái tuyệt cường bạo quân. Mà ở bạo quân dưới sự chi phối. Cao áp chính sách sẽ đem từng cái lười biếng người gắng gượng kéo đến nhất cần mẫn người cũng không. cách nào so sánh trình độ. Bởi vì sinh tử thời khắc nguy cơ kèm theo bọn họ. Phía trước cái kia ngắn ngủi một ngày liền hoàn thành chỉnh hợp bộ đội cũng là bởi vì này. Chỉ bất quá lúc này càng sâu một bước, liền Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu cũng không khỏi bị ảnh hưởng mà gia tăng công tác. Không có chuyện của các ngươi, nên làm cái gì chính là. Sifong cắt đứt suy nghĩ của bọn hắn. Nếu như vậy xuống phía dưới, nói không chừng sẽ đem mấy người bức điên. Ta chỉ là ở trong đại doanh buồn bực. Sunet, Minai, đi, theo ta đi chữa thương bộ đội nơi kia nhìn một chút. Sifong đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy liền đi. Là, vâng, đúng, lão sư. Cơ hồ là Sifong mới vừa đi ra cái này đại doanh. Bên trong liền quanh quẩn từng cái nhân viên hô to. Mau đi xem một chút chữa thương bộ đội an bài. Tuyệt đối không thể ra vấn đề. Tuyệt đối, nhanh kiểm tra, nếu như phát hiện vấn đề liền lập tức phái mẫn tiệp ninja đi thư từ qua lại. Đám người này a, Sifong lắc đầu, có cái này sức mạnh nỗ lực tu luyện, yếu nhất một cái cũng có thể trở thành là tinh anh thượng nhẫn đi. Chữa thương bộ đội an trí ở bộ đội ở giữa, kỳ thực liền là trước kia tiến công vân nhẫn thời điểm đại bộ phận đội trung ương phụ cận. Bởi vì nơi này người bị thương tối đa. Duy có ở chỗ này, Sifong không có nhận đến cái kia quá mức đãi ngộ. A, một cái ninja bưng bị thương phần bụng, bị thương chu lên, thật đau. Một cái ninja lấy tay bưng cánh tay kia, cắn chặt răng, nhưng mà vẫn như cũ không ngừng được nức nở. Hanh, một cái nữ ninja mồ hôi đầy đầu, trắng nõn cái trán mồ hôi như mưa rơi, cụt tay cụt chân không ngừng. Chữa thương ninja vào lúc này phảng phất là nhất lạnh lùng tồn tại. Bởi vì không có ai kêu rên có thể đánh di chuyển nội tâm của bọn hắn. Bởi vì nghe nhiều lắm. Lão sư, nơi đây, Sunet nhìn cái kia khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Nội tâm vạn phần không đành lòng. Nơi này là chiến trường có khả năng nhất trực quan biểu hiện hắn tàn khốc địa phương. Sifong nhàn nhàn nói một cái câu. So với chiến trường lúc chém giết, không có nhiệt huyết địch nhân, không có đồng bạn giúp đỡ, có, chỉ có cái kia vô tận đau kêu. Lão sư, người dẫn chúng ta tới là, Minai tuy là tâm trí thành thục, nhưng nhìn đến như vậy cảnh sắc, cũng là lòng còn sợ hãi. Sunet càng là trực tiếp ngẩn người tại đó, tâm lý tiếng vọng bắt đầu yêu tế tên Koharu một câu nói như vậy. Coi như cho Sunet tiểu thư hết giận. Không sai biệt lắm cũng thì phải. Hiện tại chết trận, cũng đều là chúng ta Konoha tinh anh. Những người này, đều là bởi vì ta mà tổn thương. Vì ta, bọn họ tử thương thảm trọng. Sunet, chữa thương ninja có thể không phải là cái gì nhuyễn đàn. Nếu như là một cái nhuyễn đàn, hắn căn bản không chịu nổi thương hoạn khóc giống. Càng không chịu nổi thương hoạn thân nhân nước mắt. Sifong thoại ngữ cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ánh mắt của hắn có điểm sâu thẳm, có điểm mê man. Sau đó tiếp lấy hắn cúi người xuống, cầm thân kế tiếp nữ ninja cổ tay, để lại một câu nói. Sunet, cho ta đi quản người phụ trách nơi này đòi dược phẩm. Băng vải, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,